Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, vạn năng thôn phệ thuật. Tần Phong không chút do dự lựa chọn tự mình bản mệnh dị năng. Thôn phệ thuật là vạn năng. Chỉ cần có được thôn phệ năng lượng năng lực, Tần Phong liền có thể nhanh chóng tiến giai. Mà lại, thôn phệ dị năng là không cần bất luận cái gì ngưỡng cửa. Tần Phong đã thức tỉnh ý thức lực về sau liền có thể vận dụng. Tần Phong tuyển định dị năng. Nguyên bản trong suốt ý thức lực tinh cầu trung tâm, lưu lại bôi đen ngầm khí tức, chính là thôn phệ thuật hắc ám phù văn. Bất quá, cái này mới xuất hiện kim cương tinh cầu. Nội bộ lại là có một tia ý lạnh. Thậm chí, Tần Phong có thể rõ ràng cảm ứng được. Đây là một cái băng hệ dị năng tinh hạch. Không kịp nghiên cứu lại nhiều. Theo Tần Phong làm ra lựa chọn, chung quanh lam quang dần dần tán đi. Chung quanh cư nhưng đã không phải là một cái trên thuyền lớn, mà là xuất hiện ở một thế giới khác. Bí cảnh, Tần Phong tiến vào nơi này, lập tức liền cảm ứng. Tần Phong bây giờ tại một cái nhìn qua giống như là trong phòng học bên trong. Đứng trước mặt một cái làn da hoàn toàn là thuần bạch sắc nữ nhân. Nhìn qua vô cùng quỷ dị, trên người của đối phương bốc lên băng tuyết đồng dạng hàn khí. Tần Phong nhìn về phía chung quanh, phát hiện những người khác cũng đều là cái dạng này, thuần bạch sắc, mà lại thế mà tất cả đều là nữ nhân. Hài tử, ngươi tên là gì? Nữ nhân kia tận lực dùng ôn hòa đang nói chuyện, chỉ là nét mặt của nàng quá lạnh như băng, nhìn qua tựa như Tần Phong thiếu nàng 100 vạn năng nguyên đồng dạng. Bất quá, đây cũng là một loại bí cảnh khảo nghiệm. Tần Phong trong lòng chuyển đổi một vòng, mở miệng nói ra, ta gọi Huyền Phong. Nữ nhân kia tựa hồ cũng không thèm để ý cái này một cái văn tự, mà là gật gật đầu, nói, người chuyển trường tới, chỉ sợ theo không kịp chúng ta chương trình học. Ta hy vọng ngươi tại trong thời gian 3 ngày, học được những này dị năng, bằng không mà nói, ngươi là không có tư cách bên trên Hoàng gia Tuyết Nữ Viện. Nói như vậy, đối phương đã tiện tay ném cho Tần Phong 5 cái gia thú. Cái này 5 cái gia thú bên trên tản ra từng tia băng hàn khí tức. Tần Phong mở ra, phía trên phù văn phiêu đãng, tất cả đều là băng hệ phù văn. Mà lại, lấy Tần Phong ý thức lực, kỳ thật hắn có thể cảm giác được, chung quanh tiết nữ đều là ý thức lực thể. Nhưng là cái này khắc họa lấy dị năng thuật gia thú, lại là thật. Chẳng lẽ đây chính là cơ duyên? Nếu là như vậy, Hồ Sơn quả nhiên chiếm ưu thế lớn nhất. Phù văn là giữa thiên địa năng lượng dựng dục ra tới pháp tắc. Dù là bí cảnh để cho người ta đã mất đi trước kia phù văn cùng ý thức lực, nhưng là học qua phù văn, đã từ tự thân trưởng khống, lại tiếp xúc đến, lập tức liền có thể lĩnh ngộ hấp thu. Hồ Sơn làm S đoạn dị năng giả, cơ sở một chút phù văn, hắn cơ hồ có thể lập tức hấp thu. Tần Phong nhìn trước mắt cái này 5 cái quyển gia thú, bên trong phù văn số lượng đại khái là 5000 tả hữu. Tần Phong hiện tại là E đoạn ý thức lực, 3 ngày thời gian học tập 5000 cái, chỉ sợ cũng cần thiên kiêu cấp bậc năng lực lĩnh ngộ mới có thể làm đến. Bất quá, có chút dị thú, nhân loại, tự nhiên là có đặc quyền. Tần Phong hiển nhiên không ở nơi này mà thử một lần. Tần Phong nghĩ như vậy, đã thúc giục ý thức lực, dị năng, thôn phệ. Trong chốc lát, Tần Phong thôn phệ dị năng bộc phát, trước mắt băng hệ phù văn đều bị Tần Phong thôn phệ hết, tiến vào ý thức lực thế giới ở trong. Băng hệ phù văn tiến vào nơi này, dị năng tinh hạch cũng xoay tròn. Những này băng hệ phù văn thật giống như tìm được thuộc về, nhao nhao hòa tan vào. Bất quá thời gian mấy hơi thở, 5000 phù văn đều bị Tần Phong hút thu lại. Chung quanh tuyết nữ tất cả đều giật mình nhìn xem Tần Phong. Không chỉ như thế, ngay cả lão sư kia đều 10 phần ngoài ý muốn nhìn xem Tần Phong. Không nghĩ tới, thiên phú của ngươi kinh người như vậy. Tốt như vậy, mọi người tiếp tục lên lớp. Sau đó, lão sư này tiếp tục giao rất nhiều tri thức. Tần Phong phát hiện hắn thế mà không có cách nào rời đi cái này trong phòng học. Mà lại, chung quanh thời gian cũng tại gia tốc. Ngoại trừ lão sư trong tay lấy ra phù văn gia thú thời điểm mới có thể đình chỉ. Có một ít giáo sư lý luận, tốc độ thật nhanh, lại hết sức hữu dụng, thậm chí hệ thống đến khó có thể tưởng tượng. Tần Phong chưa hề không biết, nguyên lai dị năng thuật còn có thể như thế dạy. Nếu như những lý luận này cùng tri thức đều mang về đến liên minh loài người bên trong, so sánh sẽ khiến sóng to gió lớn. Vô số học giả đều sẽ khiếp sợ. Đối với chưa nhân loại tới nói, cũng là một loại may mắn âm. Cho nên Tần Phong hết sức chăm chú nghe. Có một ít căn bản không có thời gian để Tần Phong lĩnh ngộ. Hắn siêu cường ý thức lực, chỉ có thể đem những vật này cưỡng ép ấn trong đầu. Cứ như vậy đi qua hơn 10 ngày về sau, Tần Phong thu được 8 lần quyển gia thú, cũng nắm giữ càng nhiều dị năng thuật, trở thành một cái đê đoạn thực lực. Ngay lúc này, thời gian lại cùng đình chỉ. Hôm nay là tốt nghiệp ngày cuối cùng, cũng sẽ làm ra tốt nghiệp tuyển chọn. Người thực lực mạnh nhất sẽ lấy được thưởng. Hy vọng tất cả mọi người cố gắng, tranh thủ đến thành tích tốt. Vâng, lão sư. Chung quanh tuyết nữ tất cả đều đáp trả. Chỉ là tình cảm đều lạnh như băng. Thời gian 10 ngày, Tần Phong đã tìm hiểu được rất nhiều chuyện. Từ lão sư truyền đưa tới tin tức xem ra, thế giới này cũng thật sự rất thực tồn tại. Càng giống là ký ức. Tần Phong kinh lịch đây hết thảy, rất có thể chính là bố trí cái này truyền thừa người kinh lịch hết thảy. Dạng này ký ức quay lại bí cảnh, cũng không hiếm thấy. Tần Phong cũng nhận ra được. Hiện tại, liền muốn nhìn làm sao quá quan trảm tướng, đạt được sau cùng truyền thừa. Bởi vì rất hiển nhiên, Tần Phong còn có đối thủ của hắn. Lần này, Tần Phong rốt cục đi ra cái này phòng học, đi theo lão sư cùng đi trên bãi tập, thao trường chung quanh, tất cả đều là chỗ ngồi. Ngồi, tất cả đều là tuyết nữ. Nhưng là, đấu trường ở ghế tuyển thủ, lại tất cả đều là đủ loại dị thú. Những cái kia tuyết nữ, tựa hồ không có phản ứng chút nào. Thật giống như những này dị thú, cũng là giống như bọn họ chủng tộc đồng dạng. Tần Phong ngồi tại chỗ, rất nhanh đã tìm được Hồ Sơn. Tần Phong, ngươi còn tại? Hồ Sơn cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh lại hiểu rõ ra. Ý thức lực truyền lại mà đến, lấy ngươi thiên kiêu thân phận, lĩnh ngộ cấp thấp băng hệ phù văn, cũng hẳn là rất dễ dàng. Tối thiểu so những dị thú kia mạnh hơn rất nhiều. Tần Phong vẩy một cái lông mày, ý thức lực quét một chút chung quanh, quả nhiên phát hiện lưu tại nơi này dị thú so với lúc trước đạp vào trên thuyền lớn thời điểm muốn ít một chút, đại khái 1/10 tả hữu đi. Cho nên lĩnh ngộ phù văn cũng coi là cửa thứ nhất sao? Những dị thú kia không có lĩnh ngộ phù văn, cho nên đi không đến nơi đây. Bắt bọn hắn cũng kiếm lời. Cái này truyền thừa, nhưng là cho bọn hắn dị năng tinh hạch. Cũng đúng, ta cũng kiếm lời. Truyền thừa mới vừa tiến vào, Tần Phong cảm giác được thân thể của mình cùng ý thức lực đều tại suy yếu. Không bằng nói, đã biến đổi một cái thân thể. Nhưng là kia dị năng tinh hạch lại là thực sự, đã cùng ý thức lực nối liền với nhau. Tin tưởng đây chính là đạp vào thuyền lớn ban thưởng đi. Đây chỉ là cơ sở, càng nhiều, chỉ sợ còn ở phía sau. Hy vọng thời gian không nên quá lâu, bằng không mà nói, Bạch Ly liền tỉnh lại. Tần Phong nghĩ như vậy, mục tiêu rơi vào trên lôi đài, theo một đạo quang mang rơi xuống, ở ghế tuyển thủ hai cái sinh vật, liền bị truyền tống tại trên lôi đài, lẫn nhau đọ sức đấu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.